là đi ở nợ qua bên nước Mỹ thôi. Khi qua Mỹ rồi là con sẽ ở nhà lo gia đình, con không cần lo đi làm. Mỗi tháng má sẽ cho con 500 đô để con gửi về nuôi ba mẹ con. Cưới mày qua để mày lo cho chồng mày, cho lo cho ông bà. Phải cứ qua cho mày đi làm. Nếu mà mày đi làm đó, cái tiền đưa mày lãnh ra 1-2 ngàn gì đó, 2-3 ngàn gì đó, thì mày trả được tiền nhà mày mướn đi, rồi mày trả được tiền ăn, mày không còn xu nào để cho ba má mày đâu. Còn mày ở đây đó, mày làm cái nhàn hơn nhiều, mà mày được tháng 500-700 cho ba má mày. Kính chào quý vị trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Thì Ngọc Nguyên muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện về tân hôn. Thật sự Ngọc Nhi nhớ hồi xưa đó, Ngọc Nhi có rất là nhiều lần chứng kiến trong gia đình mình á, tân hôn một vấn đề. Cái đêm tân hôn á là cái đêm rất là thiêng liêng, người ta trang trí cái phòng tân hôn rồi e ấp cô dâu chú rể ai cũng lần đầu hết. Bây giờ thế hệ này rồi thì thú vị không có gì là tân nữa hết trơn, gì cũng cũ đơn thường, yêu nhau mấy năm trời sống dọn về sống chung với nhau rồi, thậm chí có con trước rồi nữa, thì tân hôn nó còn thiêng liêng. Nhưng nói về cái thủ tục tân hôn thì đó cũng là một cái vấn đề mà mình xác nhận được là bên chồng hay là bên vợ có tôn trọng cái người là sẽ là dâu là rể này không, nhất là dâu. Bên vợ lúc nào ta nói rằng là cũng quý rể hơn, tại vì thương con mình này cái kia nọ, nó còn bên chồng thì người ta dè dặt với con dâu hơn, bởi vì sợ nó lên đầu con trai mình ngồi, đúng không quý vị? Cái này chắc là có. Thì như thế này, một số người đó là chịu nhiều cái thiệt thòi, bởi vì thật sự ra hai cái chữ Việt kiều đó Ngọc Nhi không có hiểu là có rất là nhiều người thường thích đi nước ngoài để đổi đời, cho nên người ta vô tình tự mình áp đặt mình vào một cái cho cái thế mà mình mất cái giá trị đi. Người thấy rất là buồn. Có nhiều người bạn đó làm họ rất là ghét Việt kiều, và nó là Việt kiều chảnh, Việt kiều này cái cũng có việc. Cậu chỉ có rất là nhiều trường hợp những cô chú Việt kiều rất là dễ thương, và Việt Nam nó càng giấu mình là càng tốt. Ngọc Nhi cũng vậy, Việt kiều đâu có khác gì đâu. Qua bên Mỹ mình tha phương cầu thực mà, mình đi làm mình kiếm cơm mà, là mình giống như là một cái tị nạn kinh tế và tị nạn chiến tranh. Tị nạn cái thời chiến tranh qua rồi, nhưng mà mình không có thích hợp với cuộc sống ở quê nhà nữa, mình đi thì mình qua bên đây mình sống, mình được cái sự tự do, mình được cuộc sống thoải mái hơn, nhưng là mình mất cái gì? Mình mất cái quê của mình, cái xóm làng của mình đó. Còn người ở Việt Nam thì họ cũng mất đi mọi thứ, mà họ được cái xóm làng của họ, được sống trong đất nước của họ. Thì mỗi một cái hoàn cảnh đều có một cái sự đáng thương và cái sự lựa chọn cho hoàn cảnh của mình. Một như về quê đó, thật sự ra quê như với Bến Tre đó, nghèo lắm. Mỗi lần mà Ngọc Nhi về quê đó, Ngọc Nhi luôn luôn là ăn mặc sao mà thật là bình dị nhất, để người ta đừng có nhìn ra mình, rất đừng khác thiên hạ. Mặc thật là mình, thậm chí mặc cái bộ đồ bộ ở nhà, nhà quê để mình đi chợ, người ta không nhìn ra mình, có thể là nhìn cái nước da người ta biết, nhưng mà Ngọc Nhi cũng ráng mình. Nhưng mà cả cái làng Nhi thì họ biết Ngọc Nhi, cho nên hết đi chợ là người ta biết, người ta hỏi cũng Ngọc Nhi mới về hả, rồi Nhi cũng dạ con mới về. Thế là Ngọc Nhi cố gắng để mà mặc đồ ở ngoài để hòa mình vào cái xóm của mình, để mình đừng có khác người. Nhưng cũng có những người mà cố tình khác người. Nhưng có cô bạn rất là vui quý vị, mà bữa đó Ngọc Nhi nín cười không được. Ngọc Nhi về Việt Nam thì cô ấy cũng đi về chung. Thì nó tình cờ gặp nhau ở Sài Gòn, thì hẹn nhau đi về dưới quê cổ chơi. Thì Ngọc Nhi cũng thích đi về quê lắm, mình là người nhà quê, mình đi về quê ai cũng thích trơn á. Thì cô có đi với một đứa con gái. Thì khi về quê đó thì bữa đó là đám giỗ nhà cổ, trong nhà mới đi về, khách khứa mời cũng đông lắm. Cái thì cổ nói chuyện với con, cổ nói tiếng Anh không, mà tự nhiên con bé nó, lúc đó còn nhớ nó khoảng 8 tuổi 7 tuổi đó, nói mẹ bên Mỹ mẹ đâu biết tiếng Anh đâu, mẹ đâu tiếng Anh đâu, sao về đây mẹ không nói tiếng Việt, nói tiếng Anh không, không hiểu mẹ nói gì hết á. Trời ơi, cũng như ê như ông mắc cỡ cứng người giùm cổ. Nó sang sảng nó rằng bên Mỹ mẹ đâu biết tiếng Mỹ đâu, gì con cũng dịch cho mẹ trơn á, mà giờ mẹ về đây nói tiếng Anh không, mà mẹ không phải nói tiếng Việt Nam, mẹ đừng nói nó không có hiểu mẹ nói gì hết á. Mà cổ đứng cổ cũng con quỷ cái này, mà kiểu chứ như cười muốn chết luôn, mặt như ráng dằn trong bụng, mặt như muốn muốn sặc cái ngà cười, muốn sặc cơm là có thiệt. Ngọc Nhi nói con mày nói đúng á, mình về xứ mình nói tiếng Việt đi, nói tiếng Mỹ làm cái gì, tự mình là cho người ta kỳ thị mình nè, đúng không? Rồi cũng có nhiều nhiều nhiều nhiều cô đi về quê. Một lần Ngọc Nhi đi về quê thì cô bạn Ngọc Nhi cũng đòi đi theo, mặc chứ biết cô bạn Ngọc Nhi là cũng rất là diện. Ngọc Nhi mới nói là mày đi về quê tao đó là mày phải mang giày hoặc là mang dép, tại vì có những cái cầu khỉ cầu dừa đó, mà tao đi được mà đi không được đâu, và đừng có mặc áo đầm. lỡ mày té ra làm sao? Thì cổ nói, ok tao biết mà. Thì Ngọc Nhi hẹn về quê Ngọc Nhi chơi. Thưa quý vị, ở dưới quê Ngọc Nhi biết ở Bến Tre đó là nó có những cái hàng dừa, và những cái hàng dừa nó có những cái rạch lạch nhỏ để mà cho nước nó dẫn vào đó. Thì quý vị biết không, cô mặc cái áo đầm mà đi về quê mà mang cái đôi giày cao gót và mặc cái áo đầm mà nó hơi bó ôm cái body mình á. Mày thấy đọc thì thấy chướng, mình nói là mày mặc như gì, làm sao mày đi vô giường với tao được. Thì cổ nói là sao đâu, tao quen rồi tao không có như mày được, tự nhiên tao quen rồi đâu, khi mày muốn quen kệ mày. Thì Ngọc Nhi mới dắt cô đi vào cái giường dừa của người bạn. Tôi biết là ở dưới quê, nếu có thể mường tượng ra là những cái hàng dừa như vậy nè, một cái hàng dừa nó có mấy cây dừa, một cái giá dài thì nó có những cái lạch nhỏ chen lẫn nó dẫn nước vào những cái liếp đó để mà cây nó có nước. Thì cái lúc đó đó là có một cái anh người anh bà con, ảnh lên cây dừa thì ảnh làm sạch cái những cái lá dừa khô đó, vì ảnh làm sạch cây dừa rồi chặt dừa đồ. Thì cổ đang đứng Ngọc Nhi thì cái anh nó ảnh chọc thôi, ảnh nói tránh ra coi chừng dừa rớt trúng đầu. Làm sao mà rớt trúng được, ảnh dở thôi. Thì cổ hớt hớt hải cổ chạy, thì cổ đang đứng ở cái bờ lạch này thì cổ muốn qua bờ lạch bên kia, có phải không qua mà chạy tới bờ lạch rồi thì cao đầm nó không làm cho cổ phóng được, tại vì nó bó lại cái phần dưới mà mình căng ra đâu có được hai cái giò đâu. Mình chạy thì mình phải hai được, phải thoải mái mới chạy. Đằng này cổ chạy mà tí hai cái giò cổ dày, giống như là cái người Nhật Bản mà họ chạy đó, họ bị bó chân hả. Cái tới cái bờ lạch cái hả đứng lại đó thì sợ kịp đã đến rớt trúng, mất bình tĩnh mà phóng đại qua. Nhưng mà khi mà cái giò muốn phóng mình phải căng cái giò ra, đằng này cổ căng không được, áo đầm bó cái tủm xuống giữa ngay cái bờ lạch. Ngọc lúc Ngọc Nhi cười, cứ tưởng Ngọc Nhi cười mà như muốn xỉu luôn á. Mà cái cười đó phải là cổ rớt, mà cái cách của cổ chạy, tại vì cái áo đầm nó túm cái chân, áo đầm bó tới tận dưới body safe á, nó bó luôn cái chân của cổ xuống dưới, thì cái chân mình muốn giãn rộng để mình chạy nó bị dướng cái áo đầm, nó ghì lại chạy tít như vậy tới cái bờ. Không biết làm sao nó muốn phóng đại, quên là cái áo đầm của mình nó bó chân mình lại, không có trớn phóng làm cái tẩm giữa ngay chỗ đó. Mà mới biết Ngọc Nhi cười cái kiểu mà cổ làm cái tẩm xuống, mà cái cổ chạy giống như một con rối nó chạy đó, giống như mấy người Nhật mà họ chạy nè. Đột nhiên tẩm mà cái đó nó cạn, nó hẳn là rớt xuống thì nước khoảng tới lưng quần thôi, ướt nhẹp hết trơn rồi. Ngọc Nhi phải đi lượm hai chiếc giày nằm đằng mỗi nơi một góc, rồi kéo cổ lên, rồi phải mà không cười không được. Ngọc Nhi cười như một cái đám cười, mà Ngọc Nhi là người chứng kiến cách cổ chạy cho nên Ngọc Nhi cười chết được, cười muốn xỉu luôn á quý vị. Mà cổ giận Ngọc Nhi là tại sao tao té mà mày còn cười. Nhưng mà lúc đó Ngọc Nhi cáo quý vị, vì không thể nào nhịn cười cái cảnh mà cổ mặc áo đầm bó mà cổ chạy trên, quý vị cứ tưởng tượng đầu mình đi. Thì đó là một cái cách mà Ngọc Nhi ý như nói rằng là mình nhập gia tùy tục. Thì sau cái lần đó thì có nghĩa là cổ thay đồ tắm rửa xong ngủ đêm sáng về quê, là từ đó về sau là tởn không dám về quê nữa. Thì cũng có những cái trường hợp là những cái cô gái quê đó thì lấy chồng thành phố, lấy chồng nước ngoài, thì cái sự sai biệt nó khác quá, nhất là cái bên chồng mà gặp những cái người bạn của Ngọc Nhi là kiểu cấp như vậy thì rất là mệt. Thì trở lại cái vấn đề hồi nãy như bước vào như nói đó, thì cái cô bạn này nè, Ngọc Nhi có một cô em, nói với bạn cái nhỏ Ngọc Nhi thì có đứa em có làm mai lấy chồng đi nước ngoài, thì cái đứa em là người dưới quê rất là thoải mái, nhưng mà bởi vì cái tâm lý là chị mình làm mai Việt Kiều cho mình, mà cái mai Việt Kiều rất là giàu quý vị, họ qua lâu rồi, thì cổ đã cổ không có tự nhiên mà cổ mặc cảm đâu ở từ trong người của cổ rồi, cho nên khi cổ lấy cổ bên chồng về Việt Nam thăm cổ đó thì nào ngay là họ cũng chấp nhận cho con họ lấy vợ nhà quê. Nhưng tại vì con họ là bị cái anh chàng này là 40 mấy tuổi rồi, nhưng mà làm như bị chậm đó quý vị, ảnh không có đi làm từ xưa tới giờ. Ở nhà bố mẹ luôn chiều và ảnh chậm, ảnh ít nói, một tháng ảnh nói được chắc 2 câu, chứ không phải ngày nói 2 câu. Còn đi đến Ngọc Nhi nghe kể lại là đến nhà đó thì không có nói chuyện ra, như là không nói chuyện luôn. Gặp mặt cũng không chào hỏi, như là bị chậm đó. Ngọc Nhi dùng cái từ là có lẽ là bị autism nhẹ đó. Thì gia đình muốn lấy vợ để cho ảnh khởi mở, với lại bố mẹ nghĩ sai lầm là lấy vợ cho con, để vợ nuôi. Hồi trẻ thì cha mẹ nuôi, lớn lên thì có vợ nuôi, già đi thì có con nuôi. Có nghĩa là bố mẹ của ảnh nó mặc nên nghĩ sai lầm là cứ một người ô sin nào cũng được, không cần biết ai chấp nhận con mình cũng được, không nghĩ hạnh phúc người ta, mà nghĩ đến nó là làm sao để khi mình chết đi, cái con này nè, nó nuôi con mình, rồi đẻ con ra, rồi con nó nuôi con mình. Họ nghĩ tới cái đời con họ, họ không nghĩ tới cảm nhận hay là một cuộc đời của người phụ nữ. Nhưng mà cái cô bạn Ngọc Nhi đó lúc mà làm mai đó thì có nói như vậy là thấy ông hiền, nhưng mà thật sự ra là tiếp xúc nhiều lần đó thì thấy ông quá hiền, hơi khờ, nhưng mà nghĩ rằng em mình nhà nghèo quá mà nó cũng tội nghiệp đó. Thôi thì còn hơn là lấy ông chồng mà trời ơi đất hỡi rồi nó khổ. Cô cũng sai lầm là cô làm mai thì, nhưng mà được một cái là vậy. Cô thấy là bên chồng thì là người rất là giàu nha. Nếu mà so ở Mỹ dùng cái từ giàu thì cũng công nhận là giàu đó. Tại vì nhìn cảnh nhà cửa và cổ gửi Ngọc Nhi hình những cái hình đám cưới, hình ảnh nhà cửa và bố mẹ chồng như thấy là cái người sang trọng, rất là sang trọng. Nhưng mà không phải ai xem cũng coi là cũng là một người tốt. Chỗ này đừng thấy cái gì lấp lánh cũng gọi là vàng. Không phải thấy ai đàng hoàng cũng gọi là họ là người tử tế nhân đạo. Câu này cũng luôn luôn tâm niệm. Thì nhìn cảnh thấy bố mẹ ăn mặc cũng như thấy là họ là những người sang trọng. Thì khi làm mai cho cái người em của mình xong, rồi đám cưới để được đi Mỹ, thì lúc mà bên chồng, bố mẹ chồng đi về Việt Nam để coi mắt và dắt thằng con về, thì bên gia đình bên thằng gái nói rằng thằng này nó bị bệnh khờ, nhưng mà thôi cứ cho đứa đi nước ngoài mà. Chỉ vì cái chữ đi nước ngoài mà nhiều người thiếu suy nghĩ. Không phải đi nước ngoài đánh đánh đâu cuộc đời đâu. Ở Việt Nam mình sống tốt, mình vẫn có thể thay đổi cuộc đời được mà. Đừng có đánh đổi như vậy quý vị. Ông Nhi khuyên thật, không phải ai nước ngoài cũng là có đạo đức, cũng là tốt, cũng là giàu. Mà không phải ai Việt Nam cũng xấu xa. Dân tộc nào cũng có người tốt, người xấu hết. Đúng không quý vị? Đó, cái quan trọng là ở mình nè. Mình sống tốt nè. Mình phấn đấu nè. Thì mình không ai xem thường mình được hết. Thì khi mà gả cô này đi rồi một cái sai lầm, thì lúc đó về đám cưới ở dưới quê đó thì làm rình rang lắm, coi như là nở mặt nở mày. Tại vì họ mừng là họ cưới được một cái người vợ mà từ đây về sẽ chăm sóc cho con họ, họ thoát khỏi gánh nặng mà phải kêu nó ăn cơm, kêu đi tắm mà nó không làm, nó ngồi coi tivi hoài hoặc chơi game hoài. Cực kỳ chơi game giỏi, vô game rồi thì không ai đỡ nổi. Giỏi lắm, thông minh cực kỳ, nhưng mà ngoài đó ra không có gì hết. Tại vì em trai được, em được coi chơi game từ bé, có lẽ là mười mấy 20 năm nay rồi, lắm rồi. Thì đám cưới làm lớn, nở mặt nở mày, đưa hết chi phí cho đàn gái là đám cưới đãi cả làng luôn. Đám cưới lớn lắm. Rồi mang về Sài Gòn. Thì như thế này, khi mang về Sài Gòn đó, thì nhà ở bên đằng trai đó thì cũng có bà con, cô cậu, chú bác thì đông lắm ở còn Sài Gòn. Thì họ xuống là đám cưới, rồi về Sài Gòn đãi một chặp bên Sài Gòn nữa. Thì đám cưới Sài Gòn làm rất là lớn. Rồi tính là về Mỹ làm nữa đó quý vị. Thì họ đang làm ăn mà. Thì như thế này, khi mà đám cưới Sài Gòn xong đó thì nhà họ đó là người bà con. Nhà có từng lầu, mà quý vị nhớ là ở Việt Nam mình có những cái nhà cất sau này họ có làm một cái hầm âm ở dưới đó để mà làm cái bãi đậu xe. Họ lái chuối xuống nhà này quý vị. Ở Mỹ gọi là cái basement, nhưng mà ở đây thì là cái hầm xe. Thì họ để dưới là để xe, rồi để xe hơi, để xe Honda, làm kho, rồi làm cái phòng bảo vệ. Rồi những tầng trên mới là ở làm công ty. Thì cái nhà của hai của bên chồng á, bên người là con bên chồng á, thì cũng có cái tầng hầm như vậy. Thì đám cưới xong xuôi hết trơn rồi, cái cô dâu này cổ khờ và bên nàng gái cũng khờ, thì không có hỏi, nên là người ta cứ nghĩ rằng là bên chồng quá giàu để hỏi định hết cho mình, cũng không có quan tâm nhiều đến con. Rất là tội nghiệp, có nhiều người cái suy nghĩ rất là cứ thấy giàu là như vậy. Thì tôi biết không, khi mà đám cưới buổi tối đó tiệc tùng xong đi về, thì cô dâu đi vào nhà xong, ở đây đó là chính là người chị của cô dâu kể lại câu chuyện này, kể lại thì họ mới làm một cái phòng, ở cái phòng bảo vệ đó là họ thay ra giường đồ mới hết, như là làm màu cho đẹp lại đó, chỉ là cái phòng bảo vệ thôi. Bảo vệ, bảo vệ ở ngủ đó quý vị. Thì ngày hôm đó là họ cho bảo vệ đi về, thì họ thay đồ, làm có cái giường, có giường bảo vệ ngủ, thì làm giường này cái đồ nó xong xỏ hết trơn rồi đó, thì họ cho cô dâu vào đó ngủ là cái phòng tân hôn. Thì khi mà người chị ở lại với em mà nói ủa tại sao là tối nay là ở đây, thì bên mẹ chồng mới nói rằng là ở đây để tránh phiền những người tường trên, tại nhà này là nhà của người bà con, ở trên là những người bạn bè ở nhà, mời Việt kiều đồ về đám cưới, rồi bạn bè giàu có sang trọng không à, không đủ chỗ ngủ, cho nên á hãy lấy cái phòng ngủ, cái phòng này thì cứ ngủ đỡ vài đêm đi, không có sao đâu. Với lại mà mẹ làm gì thì sao, cứ xong dịp Mỹ ở thì cũng nhìn cái phòng tân hôn của em, cổ nó rất là buồn, chỉ là có thai mền gối chứ đừng có hôi thôi. Cũng mền gối, áo gối là không phải là đồ mới nữa, mà là đồ cũ, đồ cũ mà giặt rồi, rồi trải cho nó thơm, cho để ông bảo vệ mở nó không được sạch sẽ gì mấy. Thì cái người em nhìn thấy và rất là buồn, buồn lắm. Cái trong khi đó đàn gái làm đám cưới đó, thì là khi mà đám cưới xong ở đàn gái đó, thì tối đó ở lại tại dĩ quê mà, thì thưa quý vị là người ta chuẩn bị cái phòng đẹp, hoa hồng, làm dĩ quê trang trí theo kiểu nhà quê, nhưng mà vẫn là một cái kiểu đàng hoàng. Thì cô thấy cô buồn lắm. Rồi người con trai đó thì không có biết cái gì hết, tối lên giường xong là ôm cái điện thoại làm bắt đầu hỏi wifi, kêu vợ nó là hỏi wifi. Thì người vợ chạy lên lầu hỏi mẹ chồng mình là tìm người cậu hỏi wifi số mấy, là ngồi ở mấy game chơi, trẻ đã quăng ra ngủ. Thì cô dâu tắm rửa xong lên nằm cái bên ngủ. Vậy thôi. Rồi ở đó cả tuần lễ trước khi họ về Mỹ thì cô dâu vẫn ở cái phòng đó. Và ban ngày đó thì thay đồ ra rồi là cơm nước dọn dẹp, lau nhà. Nhà đó họ có một người làm, thì cô dâu là người làm thứ hai, phụ với người làm sáng, hai người xách chỗ đi chợ. Thì người làm cũng là người miền Tây. Thì mấy anh thấy chị phải tội nghiệp quá à. Nói, nhưng mà thôi kệ, nó gì được đi nước ngoài. Em cũng nhiều khi muốn đi nước ngoài mà đi không được, thôi chị ráng đi. Cái người làm nói vậy, đi chợ nấu cơm dọn dẹp tới tối rồi, gia đình bên chồng 11, 2 giờ đêm mà họ còn tụ tập ăn nhậu về Việt Nam chơi mà. Nấu rồi nấu kem, cô dâu vẫn phải ngồi đó hầu họ, chờ rửa chén dọn dẹp họ đi ngủ hết. Cô dâu mới mò xuống cái phòng dưới thì chồng mình ngủ ở đời nào rồi. Thì ở được một tuần lễ thì cô dâu cổ mới nói với người chị cô khóc. Cô nói rằng là cô phát hiện chính xác là chồng cô bị thiểu năng nhẹ. Một tuần lễ là không có đụng không gì hết, nhưng mà cô khóc. Bà đi qua bệnh sống bên chồng thì chắc chịu không có nổi. Cô muốn rút lui. Thì người chị mới khuyên em, thôi bây giờ người ta cũng đã làm đám cưới rồi, làm hôn thú rồi luôn, lắm hôn thú làm trước đám cưới, thì qua bên đây rồi tính. Thì cổ nói là cổ sợ rồi, nhưng mà chị khuyên, ba mẹ khuyên, thì thưa quý vị là cuối cùng rồi thì họ cũng lo lắng. Một năm mấy sau, cổ, người chồng về bên đó, và hai người không có liên lạc gì hết, toàn là mẹ chồng liên lạc, ba chồng liên lạc, dặn mua sắm cái này, nấu ăn cái kia, bắt đi học nghề này, thì bắt đi học nấu ăn. Bắt đi học làm bánh. Thì cổ lên thành phố ở nhà của người bà con của bên chồng đó, là đi học nấu ăn, đi học làm bánh. Để khi qua Mỹ rồi là con sẽ ở nhà lo gia đình, có không cần lo đi làm. Mỗi tháng má sẽ cho con 500 đô để con gửi về nuôi ba mẹ con, đẻ con thì ông nội bà nội nuôi. Thú vị, cuối cùng là cổ cũng đi Mỹ, cổ học được cái nghề làm bánh, học nấu ăn rất là khéo, bản thân cổ đã khéo rồi. Thì khi qua tới Mỹ đó thì cổ vẫn tiếp tục làm thủ tục giấy tờ xong thì cổ trong nhà, và cổ có xin ba má cổ là chồng thì mình lo chồng rồi, cổ xin đi làm, có nghĩa rằng sáng cổ thức dậy cơm nước gia đình hết trơn rồi cổ xin đi làm ca chiều, là 2:30 3 giờ cổ đi làm tới khuya cổ về, miễn sao trong gia đình cổ được hết. Thì ba má không có cho, nó rằng là cưới mày qua để mày lo chồng mày, lo cho ông bà, chứ phải cưới qua cho mày đi làm. Mày đi làm á thì nếu mà mày đi làm đó, cái tiền đâu mày lãnh ra 1-2 ngàn gì đó, 2-3 ngàn gì đó, thì mày trả từ tiền nhà mày mướn đi, rồi mày từ tiền ăn mày cũng còn xu nào để cho ba má mày đâu. Còn mày ở đây đó, mày làm cái nhàn hơn nhiều, mà mày được tháng 500-700 cho ba má mày, thì quyết định không cho đi làm. Thì thưa quý vị, cổ cũng chấp nhận không đi làm. Thì mỗi tháng là mẹ chồng cho cổ 500 đô. Thì 500 đô đó là cổ học lái xe nha. Bắt đầu khi qua Mỹ đó thì cổ học lái xe. Cổ là người rất là lanh lợi và chấp nhận số phận. Thương lắm quý vị, chở chồng đi bác sĩ hàng tháng, đi lấy thuốc cho chồng. Chồng đồ ăn gì chạy đi mua cái nấy, tại vì DoorDash là nó giao tới nhà mắc hơn gấp rưỡi bằng đi mua, là cái là phục vụ thằng bé đó quý vị. Chồng thèm ăn gì mua cái nấy. Tội nghiệp lắm. Ba má chồng say vặt, lấy thuốc ba má chồng, chở ba chồng, mẹ chồng đi bác sĩ. Ngày xưa tự họ đi, nhưng mà từ lúc cô này qua rồi thì cô này phải chở. Hồi xưa tự họ. Thì chở ba chồng, má chồng đi bác sĩ, chở chồng đi bác sĩ, lấy thuốc tay cho ba má chồng, đi chợ, nấu ăn về, rồi thỉnh thoảng chồng chơi đồ ăn thì phải, chồng muốn ăn cái gì đó thì chồng nói thì cũng phải chạy đi order. Rồi nhưng một cái là ba má chồng là cho học tiếng Anh. Thì tôi biết không là mỗi ngày đó là cổ được đi học tiếng Anh, là buổi tối là từ, nghe nói là 6 giờ chiều cổ đi học tiếng Anh, Tới 9 giờ tối, ở một cái trường college gần nhà, họ dạy tiếng Anh ESL là English Second Language cho những người mới qua đó. Thì cô được đi học. Cô đi học tiếng Anh mỗi buổi chiều, và cái đi học tiếng Anh thì cô quen với như bạn mới qua, toàn là người lớn tuổi không à. Cô quen với những chú, những cô, những anh chị mới qua, là từ đó cô có bạn bè liên lạc, mà ra cô không có ai hết. Tất cả bạn bè là của bên chồng hết và ai cũng khen cô. Ba má chồng công nhận cô nói ăn ngon, khéo, giỏi, làm bánh khéo, nhịn nhục, một người ô sin chuyên nghiệp. Và lâu lâu đó thì cô có khai với người chị làm. Lâu lâu đó là được ba má chồng một tháng có 500, lâu lâu thì được ba má chồng hỏi là muốn đi shopping không, cho già 300 đi shopping. Thì tại vì tiền cho ba mẹ là cho ba mẹ. Thà còn cho cổ 200-300 shopping nhưng mà cổ không có đi, tại vì cổ thật sự cổ không cần phải đi, cổ muốn nghỉ ngơi thôi. Còn một cái điều mà buồn nhất là chồng cổ là không phải là một người quan hệ bình thường. Có nghĩa là một người đàn ông 40 mấy tuổi rồi, nhưng mà như là cái cơ thể của Him khi nào mà Him đầy, Him đòi hỏi thì Him đè vợ ra Him quan hệ. Tại vì hồi xưa là Him có chuyện đó, giờ là Him đè ra Him quan hệ. Rồi xong rồi đó là thôi, không hoàn toàn không có tình cảm gì hết, giống như là một con búp bê bằng nhựa đó. Cứ thích cổ là bỏ game xuống nhìn cổ, cái kêu cổ thay đồ đi là cổ biết. Nhưng mà người chồng cổ là nhẹ nhàng. Cổ có tâm sự với người chị đó là người chồng nhẹ nhàng, không thô lỗ, không thô tục, thương cổ theo kiểu của một người đàn ông bị bệnh tâm thần nhẹ. Một đứa trẻ mới lớn 40 mấy tuổi, như một đứa trẻ 10 mấy tuổi, thương cổ theo kiểu đứa trẻ, là đựng mặt cổ, rồi thích thì kêu thay đồ đi rồi quan hệ. Nhưng mà cái máy em con gà trống vậy đó, xong rồi xuống rồi nằm đó không có cảm ơn gì hết, là tự cổ dậy cổ đi tắm. Cô nói cô rất là buồn nhưng mà không có tình cảm gì hết, nhưng mà cô nghĩ rằng cô chấp nhận. Thì hiện giờ là cổ ở nhà rồi cơm nước như vậy. Thì vì biết không, một cái điều mà đáng nói là càng ngày thì mức độ công việc của cổ nó cũng giống như vậy, nó nhàn, mà cô thấy cuộc sống của cổ quá chán nản. Thì cô mới xin mẹ chồng đó lần. Cổ cũng rất là giỏi, là cổ làm bánh khéo, cổ muốn làm bánh để mà bán, làm bánh thêm để bán kiếm thêm thu nhập đặng đưa gia đình cho mình. Thì mẹ chồng không có cho, nói làm bánh thì làm chứ mà bán thì giống như là không cho cô làm kinh doanh riêng đó. Rồi cô nấu ăn mà cứ là tuần này thì phải nấu ăn, nấu nhiều. Mẹ chồng là muốn tặng ai cái gì là làm bánh là cô phải làm hết, làm bánh, nấu chè, làm ăn ngày đó. Rồi mẹ chồng cầm đi tặng những người bạn bè làm ăn chung, những cái dịp lễ hay những cái dịp tết cổ sợ lắm, làm 10 mấy con gà để mà đi tặng, làm rất là nhiều món gà nướng là cái gì. Thì cô cảm thấy là cô rất là mệt mỏi. Thì vừa rồi đó, cái vấn đề xảy ra là cô đưa đi Việt Nam sau 3 năm ở đây. Cô đi Việt Nam để mà thăm ba mẹ mình. Thì cô về Việt Nam xong và cô không qua nữa. Cô khóc, cô không qua. Cô mới nói là cuộc sống của cô giống như là thời mà mấy chục năm, 100 năm về trước vậy đó. Tuy rằng họ rất là dễ thương, họ cũng ngọt ngào, nhưng mà một cảm giác là đi ở nợ qua bên nước Mỹ thôi, không bạn bè gì hết. Thì cô khóc ba má cổ và cổ nói cô không muốn qua nữa, cô không muốn về Mỹ nữa, ở đây đi. Một tháng 500 đô 10 mấy triệu, cô xin lên thành phố, cô đi làm cũng được mở gần cha mẹ, gần gia đình, gần làng quê bên đó. Cô buồn quá, và cổ sống trong gia đình mẹ chồng ba chồng cũng kê ra cắt rách, thương cổ có, không có hành hạ cổ như người ta, nhưng mà cái kiểu giống như là không có coi mình là một người bình thường, cô là một người nghèo, cứ nó qua để nó hầu con mình đó. Đến hỏi bà chồng cổ đó, tại tới mức mà ổng lật cái móng tay rồi nó chảy máu rồi làm độc. Thì khi ổng má mà ăn cơm thấy nó tại sao móng tay làm độc, cái chửi cô nó rằng thằng chồng mày cái tay nó bị làm độc như vậy mày cũng biết băng, mày cũng biết báo. Cô đâu có biết, cô đâu có thời gian để mà phải giật móng tay của chân chồng ra coi. Mỗi 2-3 tuần cô phải cắt móng chân cho chồng, ngồi cắt móng tay chân cho chồng. Cô nói như vậy luôn á. Quần áo tắm xong rồi cái dơ cái sạch mặt ra lại, phải lấy quần áo sạch máng sẵn cho không mặc đồ dơ, không lấy chồng là mặc đồ dơ. Thành ra cô nói rằng là mà tình cảm vợ chồng ôm ấp nha, cô không có. Thành ra cô sợ và cô cảm thấy cuộc sống cô cũng quá ngộp thở và cô muốn trở về Việt Nam luôn. Thì thưa quý vị, ba mẹ của cổ thì nói rằng thôi đi đi rồi bỏ rồi ly dị cũng được, từ từ. Nhưng mà cô biết là không phải là có ly dị, cô thương hại người đàn ông này. Cổ thương hại người đàn ông này và cổ sợ ba mẹ chồng cổ, tại vì họ rất là những người mà quan hệ rất là lớn trong xã hội. Thì thưa quý vị, cái người chị đó mấy nói với Ngọc Nhi rằng bây giờ đó là nó thẳng những gì bị kể là có tin nhắn và hình ảnh của người chị gửi Ngọc Nhi hết, những cái hình ảnh mà gửi về gia đình cũng như thế nào. Thì người chị mới nói như vậy nè, là bây giờ đó là em có kêu nó trở qua, trở qua đây đi. Một thời gian đó, ráng ở 1-2 năm nữa hoặc 1 năm cũng được. Rồi nói thật là tình cảm vợ chồng không có sống như vậy, giống như một cái búp bê người mái và người ô xin, thì mà ô xin lương còn nhiều hơn. Rồi mình cứ ly dị đi, rồi ra làm bánh bán hay là đi làm cái tiệm cơm đó, thì cổ không dám. Thì thưa quý vị, năn nỉ riết cổ mới đi qua, và hiện giờ tình hình như thế này là cổ đã qua trở lại Mỹ ở chung với ba mẹ chồng, với chồng. Và người chị nói với cổ rằng từ từ rồi tính, thì cổ muốn, cổ có nói chuyện với mẹ chồng rồi, là cổ muốn, cổ xin mẹ chồng là cho cổ ra ngoài sống. Thì bà có nói như vậy: mày muốn ra ngoài sống thì mày đem theo thằng chồng mày đi, mày có chồng rồi, tao không có chấp nhận cho mày ra sống. Cổ nói không, cổ muốn ra ngoài sống là cổ muốn ly dị. Thì bà chửi rất là dữ, và bà điện vào Việt Nam đào mộ cuốc mã ba má ruột của cổ. Vẫn như có được cái clip, cái video mà bà chửi rất là nặng, và như nghe như không tưởng tượng được. Mẹ chồng dữ như vậy, chửi khủng khiếp, và ba chồng cũng chửi khủng khiếp, và đào, dùng cái từ động như dùng là đào một cuốc mã ba mẹ ruột cổ, chửi luôn người chị là Mai luôn. Người chị rất là hối hận là làm Mai em mình như vậy, một cái sai lầm, đúng là người chị sai lầm, lỗi người chị hết. Thì bây giờ đó, cổ nói rằng là cổ quyết định ra tòa là xin ly dị, nhưng mà cổ thương hại người đàn ông này, cổ cũng muốn dắt người đàn ông này theo để mà cổ nuôi, chứ cô không có bỏ lại, chứ cô không muốn ở trong nhà này nữa. Thì mới nói như vậy, đằng nào cũng vậy, ở trong trọng chấp nhận làm ô xin nuôi chồng, bây giờ dắt ly dị rồi thì ly dị luôn, chứ bây giờ đó là dắt chồng đi theo rồi tự nhiên nuôi nuốt đứa trẻ ở nhà phải canh nó rồi làm sao. Thì cô nói là cô muốn mướn nhà, cô mướn nhà và cô sẽ làm bánh bán online, rồi ai đặt đồ ăn thì cô làm để cô ở nhà với chồng cô đó. Bởi vì cô muốn trả cái nghĩa là ông bà muốn cứu con vợ qua cho thằng con mình để nuôi thằng con mình, thì cô sẽ làm, nhưng cô không ở trong nhà đó được nữa, cô không muốn ở, cô sẽ ở mà thì chửi ba má cô quá đi. Thì bây giờ cô nói rằng cô muốn mướn nhà, đem người chồng theo và ở nhà làm bánh bỏ sỉ. Khu cô ở người Việt Nam đông, có rất là nhiều tiệm ăn Việt Nam, thì cô bỏ sỉ, có làm bánh bò nè, bánh da lợn, bánh bèo, rất là nhiều loại bánh cô làm được. Cộng với là ai đặt cái party tray, là đặt những cái tiệc nhỏ nhỏ đồ ăn đặt đem về đó, thì cô làm đi chợ về nấu và để người chồng ở nhà muốn chơi game suốt ngày chơi game, nhưng mà cô sẽ nuôi chồng cổ như một thằng con lớn vậy đó quý vị. Cô muốn như vậy. Thì ông bà có nói nếu như vậy thì dọn ra tự làm, tự sinh sống, tự mướn nhà. Một tháng đó là ông bà phụ 1.000 đô tiền nhà, giống như gửi con mình nuôi vậy đó. Đó, còn ở trong nhà thì ông bà sẽ cho 500 đô để nuôi ba mẹ mình. Còn dọn ra thì ông bà phụ 1.000 đô. 1.000 đó là tiền mướn người nuôi ăn con họ, mà có 1.000 đô không đủ tiền ông ăn đâu. Tại vì ông đo đáp, ông ăn đặt đồ nhà, ông ăn quại, ông ăn nhà. 1.000 đô, 1.000 ăn mấy chục đồng bạc, 1.000 không có đủ chị Nhi. Nhưng mà họ nói là họ cho 1.000 đặt tiền ăn cho con họ thôi, còn em phải nuôi, phải lo hết. Thì bây giờ đó, thực sự ra là khi mới nói chuyện với hai chị em thì ông nói rằng là em gì kỹ nghĩa là tốt đó, nhưng mà chị không biết khuyên trường hợp nào trong vấn đề này. Khuyên em bỏ đi bỏ chồng thì chị cũng thấy là cái bạc quá, mà khuyên em đem theo ông chồng nuôi mà gánh nặng thêm như vậy thì cũng tội cho em. Thôi chi bằng nếu mà là chị thì thà ở Việt Nam. Nhưng mà cổ thật là cổ có thẻ xanh đầy đủ hết rồi quý vị. Thời gian qua đây là cổ có thẻ xanh đầy đủ hết rồi. Thì thẻ xanh của cổ là hiện giờ là permanent. Nếu mà cổ ở Việt Nam lâu thì nó cũng sẽ thu thẻ xanh lại. Cho nên là cũng ở đây cho đủ thời gian theo quốc tịch. Đó, xong rồi thì tính sao? Thì quý vị cho cổ cái ý kiến rằng là nên tiếp tục sống trong nhà như vậy một thời gian chờ thu quốc tịch rồi tính, hay là dọn ra. Và cổ rất là muốn quốc tịch, hay là cũng vậy, cổ muốn dọn ra sống riêng. Chứ cổ cực quá, cổ không tiếc, nhưng mà ba má chồng càng ngày càng gắt, nhất là cái lần mà chửi đào mồ cuốc mã ba má cổ thì cổ không chấp nhận được. Thì cổ muốn một cái nhà nhỏ nhỏ, rồi cho nó rẻ, rồi nấu ăn, bán đồ, làm bánh bán, làm chè bán, làm đồ mặn bán. Cho ta tới nhà pick up đó quý vị, ở Mỹ nó có nhiều cái trường hợp lắm, nhất là thành phố người Việt đông, họ tới nhà pick up làm bán đắt lắm, một tháng kiếm mấy ngàn đồng bạc, 6-7 ngàn đồng bạc tiền lời đó quý vị. Cổ muốn làm như vậy và dành thời gian ở nhà để chăm cho người chồng, bởi vì cổ không nỡ bỏ một người chồng như một đứa trẻ này của cổ. Cô rất là tốt, nhưng cô không chấp nhận nổi là làm ô xin cả bên chồng, tháng trả 500 mà còn nặng nhẹ nữa. Thành ra quý vị cho cô có lời khuyên nha quý vị, và Ngọc Nghi rất là thương, nhưng vẫn trách người chị. người chị không tìm hiểu kỹ để đẩy đứa em mình vào một cái chỗ mà dở khóc dở cười. Biết có nói là lỗi của em rất là nhiều, thì người chị cũng khóc nói rằng em biết lỗi của em, nhưng mà thôi lỡ rồi, em sẽ bao bọc em của em. Thì người chị đang cũng muốn làm cho em mình, cái cô gái này, về ở chung nhà, khỏi mướn nhà, nhưng mà giờ phải xin phép người chồng của mình, nếu ảnh ok thì có thể cho đứa em với một người chồng tâm thần này về ở chung. Mong quý vị cho cô em một cái lời khuyên nha. Thì rất là cảm ơn quý vị, và xin quý vị thông cảm giùm mỗi người có hoàn cảnh, cái suy nghĩ cuộc đời người ta, mình có không trách người ta. Thế thông nghiệp thưa quý vị, và mong rằng quý vị cho một lời khuyên ha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.